Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 134, Minh Hoàng Nhân Đế Phục Sinh. Góc truyện audio.com, ha ha ha, cặp mắt của tên nhân đế đó, đương nhiên sẽ thuộc về ta rồi. Cổ Trúc lo một vị, Liên Trạch đánh một vị, Doãn Lễ và Tiêu Lục thì đang giao thủ, hai vị khác thì cùng Tào Cầm mặc tranh phong, tổng cộng là 9 vị bận tay, kẻ cuối cùng thì thừa cơ hội mà định cướp bảo vật. Cổ Trúc lật tay lấy ra một cuộn giấy ném tới, cuộn giấy quật bay kẻ thừa cơ kia bay ra xa. Một hồi náo loạn đã bắt đầu trở nên kinh thiên động địa, Doãn Lễ cười nói. Thiên hạ đã loạn, chiến tranh liên miên không dứt, nếu dùng cặp mắt này đổi lại thái bình, thì sao ngươi lại cản ta chứ? Tiêu Lục hừ lạnh nói. Vì ngươi tâm kế hiểm độc, 9 người ở đây không ai nhẫn nhịn giỏi bằng ngươi cả, Doãn Lễ. Ha ha ha, Tiêu Lục huynh nói vậy là sao? Ta nhẫn, ta nhịn, lời này nói thật có chút kỳ lạ đó. Tiêu Lục mỉm cười rút ra trường kiếm từ từ cất giọng nói. Kế hoạch hoàn mỹ thế chỗ tà thần, dối trá chính là khả năng của ngươi, thay đổi lời nói truyền vào tai người nghe, khiến cho sự hiểu lầm của chư vị viễn cổ đối tà thần càng nhiều hơn. Doãn Lễ vẫn là lắng tai nghe, tay thì đã cầm lấy một cây thương xích hồng. Khi tà thần thật sự bị trục xuất thì Doãn Lễ ngươi mới có cơ hội lên cai quản vũ trụ của hắn chứ. Lời của Tiêu Lục huynh ta nghe không hiểu đâu. Doãn Lễ và Tiêu Lục như cùng một lúc xuất thủ, thương kiếm va chạm ầm ầm trong không trung. Cổ Trúc tu vi mạnh nhất đối phó với hai vị liền không có vấn đề, Tào Cầm Mặc thì điên dại nên rất liều lĩnh tấn công hai vị viễn cổ. Không gian gần cái hộp đột nhiên biến đổi, một bàn tay thò ra nắm được hai nhãn cầu bên trong. Một khí thức thần thánh bạo phát ra khiến toàn bộ tình cảnh như hố đen xuất hiện khắp nơi, tinh cầu bị hủy dần dần biến mất, thay vào đó là sinh linh hưng thịnh, từng cái tinh cầu bắt đầu hình thành từ trong cát bụi. Cái gì? 10 người đồng loạt nhìn về phía cái hộp liền thấy một người hắc y đã nắm lấy đôi nhãn ngọc kia. Tà thần, Tiêu Lục thì đôi mắt lộ ra niềm vui, 9 người còn lại thì hơi kinh ngạc. Tà thần không chút do dự phế đi hai mắt của mình, sau đó thay thế hai nhãn cầu vào trong đó. Chỗ Hàn Vũ Thiên đột nhiên xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, đôi mắt Hàn Vũ Thiên đột nhiên như tấm kính nứt ra, sau đó vỡ vụn hóa thành cho bụi bay theo gió. Thị lực đột nhiên mất đi, nhưng hắn không hoàn toàn thấy bất ngờ mà còn trở nên hứng thú cười lớn. Ha ha ha, cuối cùng đã có kẻ tìm được rồi. Lam quang ập tới khiến thời gian ở vùng đất này đông kết lại, toàn bộ đứng yên chẳng thể cử động được, riêng Hàn Vũ Thiên thi chấp tay nhìn lên cột sáng, linh hồn thoát xác lao thẳng về phía cột xác. Tà thần ôm lấy đôi mắt kêu gào thê thảm, đột nhiên hắn ngửa đầu lên có một cột sáng màu lam truyền xuống, nhãn cầu dung hợp làm một với thân thể tà thần. Một cổ tà khí vốn thuộc về hắn đã tiêu tán, thay vào đó là hàn khí lạnh lẽo tới thấu xương. Ai cũng dùng mình sợ hãi trước khí tức này, cổ sáng biến mất, tà thần một thân tóc xám tung bay trong gió. Tà thần ngươi, Tiêu Lục co mày muốn tiến lên nhưng không thể nào nhấc chân, Doãn Lễ cười nói. Không còn là tà thần nữa, cổ sáng vừa nãy là đưa một linh hồn cường đại nào đó trở về. Một tia điện xoẹt qua trong đầu, bọn họ lập tức đồng thanh nói. Minh Hoàng Nhân Đế, Hàn Vũ Thiên chấp tay lạnh lùng nở một nụ cười nói. Góc truyện audio.com, không ngờ được đôi mắt của bản tôn lại được nhiều kẻ tu vi viễn cổ tranh giành như vậy, nếu để vũ trụ cao cấp biết được không sợ bọn chúng tiêu diệt các ngươi sao? Tào Cầm Mặc là kẻ điên nên dám mở miệng trước nói. Có được nhãn cầu của ngươi, thực lực đột phá sợ gì vũ trụ cao cấp? Hàn Vũ Thiên lật tay búng tới một đạo hàn khí đẩy lui Tào Cầm Mặc khiến hắn thổ huyết lui về sau. Hơi yếu, nhưng cũng tốt hơn là ở thế giới kia. Hàn Vũ Thiên co bóp lòng bàn tay, sau đó ánh mắt lướt qua xung quanh, hắn vung tay lên, cung điện sụp đổ để lộ ra bên ngoài là trời sao vô tận của vũ trụ. Không biết cố nhân còn ai nhớ đến bản tôn. Hàn Vũ Thiên thở ra một làn khói trắng lạnh lẽo, Doãn Lễ quỳ một chân trên đất nói. Thuộc hạ Doãn Lễ tham kiến Minh Hoàng Nhân Đế phục sinh. Mọi người thấy Doãn Lễ làm vậy cũng là hai mắt nhìn nhau có chút do dự, Hàn Vũ Thiên mặc kệ Doãn Lễ quỳ đó nói. Cổ Trúc, danh tính kẻ ta chiếm đoạt là gì? Cổ Trúc ôm quỳ cung kính nói. Là tà thần, ngài có quen biết hắn? Hàn Vũ Thiên híp mắt lại vung tay lên, một đoạn ký ức hiện trong không trung. Tình cảnh trước mắt chính là Hàn Vũ Thiên bị trọng thương, tà thần thì bên cánh cầm đao canh gác. Tà thần từng cứu bản tôn một mạng, xem ra lần trùng sinh này có chút bất tiện rồi. Hắn vuốt vuốt cằm nhìn Cổ Trúc nói, thay đổi một chút ta sẽ đích thân tới trung cấp vũ trụ vào vài trăm năm tới, giao cho Túc Liên sắp đặt một cái tinh giới đi, đôi mắt này e là phải để Hàn Long Nguyên Thanh trông chừng rồi, mọi thứ vẫn như cũ mà làm, chỉ là thời gian kéo dài hơn một chút thôi. Dạ, Cổ Trúc ôm quyền không chút ý kiến, Hàn Vũ Thiên bước tới chỗ Doãn Lễ nâng cằm hắn lên nói. Co giãn đúng lúc mới là quân tử, còn ngươi không phải co giãn mà là che đẩy. Hàn Vũ Thiên xoay người bước đi nhìn lên trời sao nói. Doãn Lễ phải không? Doãn Lễ cung kính không dám nói lời nào, Hàn Vũ Thiên nghiêng đầu liếc nhìn cười nhạt nói. Cứ tiếp tục làm áo cười cho người khác đi, tương lai bản tôn trở lại, biết đâu được ta và ngươi tính toán một chút thủ đoạn, hoặc là làm chủ tớ. Hàn Vũ Thiên nói xong liền có cột sáng màu lam đưa hắn rời khỏi, hai nhãn cầu cũng là tách khỏi tà thần vượt qua thời không biến mất, đôi mắt tà thần bị phế cũng dần dần khôi phục. Chủ tớ sao, ai là chủ ai là tớ trong tương lai chẳng thể nào đoán được cả, Hàn Vũ Thiên. Doãn Lễ đứng dậy lời nói thì thào chỉ mình hắn nghe thấy, rồi quay đầu dẫn theo người của mình rời khỏi. Cổ Trúc vung tay trở về tinh giới của mình một cách nhanh chóng. Hắn vậy mà vì ân cứu mạng mà bỏ đi cơ hội phục sinh sao? Bóng đen xuất hiện phía trước Cổ Trúc vẻ mặt giận dữ không thể tin được, bóng Hoàng Kim cũng xuất hiện trầm mặt nói. Nếu kẻ đó là ai khác mà không phải tà thần, thì hắn sẽ trở lại náo loạn thiên hạ này đấy, nhưng tiếc thay định mệnh lại chọn tà thần để ngăn bước chân của hắn. Hắn nói chúng ta có thể có được một bộ nhục thân hợp ý chính là để cho Cổ Trúc tìm kiếm sao? Cổ Trúc ôm quyền cười nói, nếu như chủ nhân không tới được thế giới này, thì cũng đã chuẩn bị cho hai vị một bộ nhục thân thích hợp ở hạ vị để tu luyện lại từ đầu, nhưng hai vị may mắn đã theo được ngài ấy tới đây, không cần tốn công tu luyện lại nữa. Bóng đen xòe cây quạt lông Khổng Tước ra thở dài nói. Còn hắn thì xui xẻo, trung sinh ngay ân nhân cứu mạng của mình, không có hai người bọn ta bảo hộ, vậy hắn. Góc chuyện audio.com, không có hai người ta mới là người sẽ yên tâm tu luyện hơn đấy, hai tên ồn ào vô tích sự. Hồn âm Hàn Vũ Thiên lưu lại đột nhiên vang lên, làm cho bóng đen đang thương xót bỗng phẫn nộ tột cùng. Cách chương.